Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta cùng ngươi là người chung một chí hướng. Bên cạnh người này cười vẻ mặt bán hàng đa cấp. Biểu tình, ta kêu A Ương, ngươi đây, Ngô Tiện trước là nói tên của mình. Sau lại phản ứng một chút mới kinh hỉ nói. Các ngươi cũng giống như ta muốn giết chết tinh linh tộc sao? A Ương ngật gật đầu. Coi như số ngươi gặp may. Đụng phải chúng ta, ngươi cũng coi như tìm được tổ chức. Chúng ta còn có những người khác. Là đoàn đội tác chiến. Xác suất thành công so ngươi cao nhiều. Lai Mỗ Thị gần nhất chết tinh linh đều là chúng ta giết. Tinh linh hiệp người biết trước nay không tìm được qua chúng ta. Ngô Tiện mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt cuối cùng tìm được tổ chức biểu tình, hưng phấn không thôi, quá tốt rồi, ta đây thật là quá may mắn. Ha ha ha, không nghĩ tới còn có thể gặp được giống như ta người. Ta đây có thể gia nhập các ngươi sao? Đương nhiên có thể, tổ chức chúng ta liền yêu cầu người như ngươi mới. A Ương tiếp tục dùng làm bán hàng đa cấp miệng, lưỡi lừa dối Ngô Tiện. Đối với A Ương tới nói, đêm nay Ngô Tiện cũng là một cái ngoài ý muốn thu lấy được. Không nghĩ tới chỉ là nửa đêm ra tới điều nghiên địa hình. Cư nhiên còn có thể nhặt về đi một cái ngốc tử. Ta nhất định sẽ hào hào làm. Ngô Tiện cũng một bộ thượng quỷ tử làm biểu tình. A Ương mang theo Ngô Tiện trở về bọn họ tổ chức đại bản doanh. Là ở vào vùng ngoại thành một đống độc lập biệt thự. Biệt thự rất lớn, vị trí lại hẻo lánh, không dễ bị người phát hiện, là chỗ ẩn thân tốt. A Ương sau khi trở về liền cầm người trong biệt thự đều kêu lên. Tụ tập ở đầu một, hướng bọn họ giới thiệu tổ chức thành viên mới, cũng hướng Ngô Tiện giới thiệu thành viên khác. Ngô Tiện đếm đếm, cái tổ chức này tổng cộng 10 cái người, tuổi đều thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn liền có điểm giống một đám Chernomio hoạn người, mà Chernomio nghiêm trọng nhất không gì hơn A Ương. Điển hình Chernomio vãn thời gian hoạn người, tụ lại một đám đám ô hợp liền suy nghĩ làm đại sự. Lấy cái này tới chứng minh chính mình, nhưng không thể không nói những người này lợi hại, có thể giết chết 10 cái tinh linh hiệp hội thành viên trọng yếu. Có thể thấy được kỳ thật lực là không thể khinh thường. Cùng cấp với một đám cực đoan cao chỉ số thông minh phần tử tội phạm. Chỉ bất quá đám bọn hắn là năng lượng cao ma pháp nhân tộc thôi. Ngô Tiện cùng bọn hắn chào hỏi. Đám người này vẫn rất cao lãnh. Không sao cả đáp lẽ ra Ngô Tiện. Biết có thành viên mới gia nhập sau liền các hồi các phòng tiếp tục ngủ đi. Từ cái này có thể thấy được. Những người này cũng không thế nào đoàn kết. Quan hệ lẫn nhau cũng không thế nào tốt. Phụ họa cực đoan đám người quái gở nhân cách. Bọn họ tụ tập tại A Ương thủ hạ. Hiển nhiên đều là bởi vì là suy nghĩ biểu hiện mình. Cũng không nhất định thật cừu hận tinh linh tộc. Thăm dò rõ ràng những cái này về sau. Ngô Tiện trong lòng nắm chắc. A Ương mang hắn đi một cái gian phòng. Về sau cái này phòng chính là phòng của ngươi. Ngươi trước nghỉ ngơi. Quá mấy ngày mang ngươi làm nhiều tiền. Ngô Tiện lộ ra ngây ngốc lại mong đợi tươi cười. A Ương vừa lòng đi. Ngô Tiện đóng cửa lúc sau thu lại ngây ngô cười. Tâm muốn trả quá mấy ngày. Lão tử đêm nay liền đem các ngươi một hoa bưng. Ai còn chờ ngươi qua mấy ngày. Hắn hiện tại là có thể tận lực giảm bớt nhiệm vụ thời gian liền giảm bớt nhiệm vụ thời gian. Đám này đám ô hợp không cần lo lắng. Có địa chỉ của bọn hắn, hắn trực tiếp mang ra tạp khâu người tới bắt là đến nơi. Vì thế tại lại đợi một giờ, không sai biệt lắm A Ương ngủ lúc sau, Ngô Tiện liền đổi một chương ẩn thân phù dán trên người mình. Sau đó từ cửa sổ nhảy xuống lầu 2, thần không biết quỷ không hay chạy. Sau một tiếng rưỡi, biệt thự bốn phía liền vây đầy tinh linh hiệp người biết. Ra tạp khâu đứng mũi chịu sào, uy phong lấm lấm bộ dáng. Ngô Tiện chạm hắn bên cạnh, nghĩ đợi lát nữa đánh lên thời điểm hắn trước tiên tìm một nơi trốn tránh. Yêu cầu hắn xuất thủ thời điểm hắn lại ra tay. Người trước tiên tìm một nơi trốn tránh. Chính nghĩ như thế, Gia Tạp Khâu liền đối Ngô Tiện đã mở miệng. Ngô Tiện đang có ý đó. Lui xa một chút, Gia Tạp Khâu cấp Tiểu Hoàng Áp đánh một cái động tác. Tiểu Hoàng Áp liền lấy ra đại loa, bắt đầu đối với biệt thự kêu. Người ở bên trong nghe, các người đã bị bao vây. Ngô Tiện bị lôi thiếu chút nữa cả người mới ngã xuống đất đi. Tiểu Hoàng Áp, người có phải hay không phim cảnh sát bắt cướp xem nhiều? Cư nhiên tới này bộ, nhưng không thể không nói một chiêu này hữu dụng. Thành công đánh thức biệt thự Chernomio nhóm. Không đồng nhất sẽ A Ương mang theo các thành viên liền đi ra. Nhìn đến Gia Tạp Khâu thời điểm A Ương rõ ràng sửng sốt. Tiện đà thấy được Ngô Tiện, trên mặt lại lộ ra chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Không có khả năng a, bọn họ nơi này có trực ban người. Ngô Tiện là như thế nào tránh thoát theo dõi đi ra ngoài? Ngươi tên lường gạt này. A Ương chỉ vào Ngô Tiện mắng to. Ta muốn giết ngươi. Ngô Tiện ôm cánh tay xem diễn. Một bộ thiếu tấu dáng vẻ. A Ương hận không thể trực tiếp hướng Ngô Tiện xông tới. Nhưng hắn cùng Ngô Tiện chi gian còn cách một đám tinh linh. Không có khả năng lướt qua tinh linh trực tiếp giết Ngô Tiện. Ngươi chờ ta. A Ương tính toán trước giải quyết những cái này đáng giận tinh linh. Hắn ngược lại nhìn về phía Gia Tạp Khâu. Các ngươi tới vừa lúc. Hôm nay liền giết sạch rồi các ngươi tinh linh hiệp người biết. Gia Tạp Khâu ngạo mạn nâng cằm lên. Rất có bản sự phóng ngựa lại đây ý tứ. A Ương bị chọc giận. Dẫn đầu phát khởi công kích. Mọi người cùng nhau bên trên. Làm thịt đám này tinh linh. Vốn chính là một đám Chernomio hoạn người. Tại A Ương dẫn dắt đi. Tất cả đều hướng các tinh linh phát khởi công kích. Ngô Tiện chạm tại người đứng xem góc độ xem diễn. Hắn phát hiện nơi này ma pháp cùng thế giới hiện thực bên trong nguyên tố lực không sai biệt lắm. Cái gọi là sẽ ma pháp nhân tộc liền cùng loại với thức tỉnh người. Từng người nắm giữ bất đồng ma pháp nguyên tố. Các tinh linh cũng là như vậy. Chúng nó thiên sinh liền sẽ tinh linh ma pháp. Ma pháp nguyên tố cũng là bất đồng. Có mạnh có yếu. Gia Tạp Khâu còn không có ra tay. Nó giống một cái đại lão. Một cái manh manh đát đại lão. Ngô Tiện sờ lỗ mũi một cái. Thật không quen dạng này Gia Tạp Khâu. Sau mười mấy phút, tinh linh hiệp hội bên này cư nhiên rơi hạ phong. Không ít tinh linh bị A Ương đám người trọng thương. A Ương ngắm người cũng có thương tích tổn hại. Nhưng bọn hắn hiển nhiên còn có thể kiên trì. Có thể thấy được kỳ thật lực thật không phải thổi. Ngô Tiện tâm suy nghĩ khó trách có thể liên tục giết hại 10 cái tinh linh hiệp hội thành viên. Trọng yếu. Bọn họ cùng nhau vây công một cái tinh linh. Cái kia tinh linh tồn tại suất hiển nhiên sẽ không quá cao. Gia Tạp Khâu nhìn mình bên này dần dần rơi hạ phong. Rốt cuộc không hề trang đại lão. Nó giận dữ nhảy lên một cái. Mập mạp thân thể nhảy cao mười mấy mét. Đồng thời trong miệng phát ra pika pika thanh âm. Cùng với pika pika âm thanh, Ngô Tiện liền nhìn đến một cỗ điện lưu từ cái đuôi của nó tiêm thả ra ngoài. Hình thành một cái cự đại võng. Hàng rào điện phát ra âm thanh đùng đùng. Nháy mắt ở giữa hướng tới A Ương đám người bao phủ tới. A Ương chờ người kinh hãi. Sôi nổi phòng ngự cùng công kích. Nhưng điện lưu quá lớn. Hàng rào điện tốc độ cũng quá nhanh. Bọn họ đều phản ứng không kịp nữa đã bị thật lớn hàng rào điện cháo ở. Nháy mắt ở giữa bị điện giật đảo, mất đi sức chiến đấu. Một chiêu nháy mắt hạ gục. Ngô Tiện, ta ích, hắn cũng có thể phóng xuất ra điện nguyên tố lực đến. Nhưng so với Gia Tạp Khâu vẫn là kém xa. Hắn cảm giác cái này hàng rào điện có 10 vạn phục đặc biệt. Cường đại một đám, tích tích tích tích. Bảo bảo nhắc nhở, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thành công, sắp phản hồi thế giới hiện thực. Đếm ngược 5, 4, một trận đầu váng mắt hoa. Ngô Tiện ở khiếp sợ bên trong về tới thế giới hiện thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.